Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, đem mất đi lại đoạt lại. Trời vừa sáng, Cảnh Như Họa liền hạ lệnh xuất phát, bởi vì là bị quân hắn bức ở đây. Cái này Tần Triều Giang Sơn đại bộ phận đều bị Lưu Bang chiếm đi. Cảnh Như Họa thế tất yếu từ Lưu Bang trong tay đem thành trì từng tòa đoạt lại. Sở quân cũng sĩ khí tăng vọt. Tối hôm qua ăn ngon ngủ ngon, mà lại bá vương nói lời giữ lời. Người phát tiền bạc, cái này chiến đánh có nhiệt tình. Trong 2 tháng, sở quân một đường hát vang tiến mạnh. Quân hắn liên tục bại lui. Dân chúng cũng từ sợ hãi biến thành chấn định tự nhiên. Bởi vì một đường đến nay, sở quân kỷ luật nghiêm minh, chưa từng nhiễu dân, thậm chí còn tiếp tế nhà cùng khổ dân chúng, để dân chúng đối sở quân đổi mới không ít, đối Hạng Vũ cũng lau mắt mà nhìn. Không chỉ là dân chúng cùng sở quân đối Hạng Vũ lau mắt mà nhìn, quân Hán càng là, bởi vì Hạng Vũ tác phong giống như trước kia không đồng dạng. Mặc dù cũng dũng mãnh, nhưng biết tiến thối có độ, đối người phía dưới trường khống càng kiên cố, đặc biệt là Tiêu Hà cùng Lữ Trĩ, đối Hạng Vũ cải biến nhất quá là rõ ràng, bởi vì 2 tháng này đến, bọn hắn vô luận đúng kế cũng tốt, vẫn là nói mềm cũng được, Hạng Vũ bên kia không hề có động tĩnh gì, bên này lo lắng Tiêu Hà cùng Lữ Trĩ. Bên kia sở quân đã đến Tần Hoàng Cung. Bá Vương, chúng ta cuối cùng đem thuộc về chúng ta thiên hạ lại đoạt lại. Nói chuyện chính là Ngô Dụng. Bởi vì Ngô Dụng hữu dũng hữu mưu, quan hệ nhân mạch chỗ tốt, Cảnh Như Họa đem hắn đề bạt làm tham tướng. Toàn quân trên dưới không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngược lại là rất phục hắn. Đúng vậy a, Bá Vương, chúng ta cuối cùng đem thiên hạ lại đoạt lại, đi theo Hạng Vũ bộ hạ cũ nhóm cũng vui tệ nói nên lời. Bá Vương 2 tháng này cải biến bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, không chỉ có không cảm thấy kỳ quái, còn vì chi cao hưng. Dạng này Bá Vương mới càng giống một cái thành thục quân chủ, càng có thể dẫn đầu bọn hắn ngồi vững vàng giang sơn. Hạ lệnh khao toàn quân trên dưới 3 ngày. Vâng, Ngô Dụng lên tiếng. 2 tháng này các huynh đệ mỗi lần đánh thắng trận đều có ăn ngon uống sướng, lòng tin càng đầy. Bất quá, Bá Vương cũng là hảo thủ đoạn, vì phòng ngừa mọi người không muốn phát triển ra vào trong đó, đối xử phạt tiến hành cải biến, không còn là giết người, mà là cái gì thể phạt. Vừa mới bắt đầu mọi người còn thật cao hứng, thế nhưng là thẳng đến tại một lần trong chiến dịch, một đôi nhân mã phạm vào nặng sai lầm lớn. Nếu không phải Bá Vương võ công cao cường, nghịch chuyển hình thức, chỉ sợ bọn họ muốn hao tổn hơn phân nửa binh mã. Ngô Dụng còn nhớ rõ trở lại doanh địa về sau, Bá Vương sắc mặt bình tĩnh, có thể không bưng cũng làm người ta phát lạnh. Sau đó kêu lên kia một đôi nhân mã đến tiến hành xử phạt. Nghĩ đến những cái kia xử phạt, Ngô Dụng dùng mình một cái. Mặc dù ra thịt khổ thụ ít, thế nhưng là cũng quá tra tấn lòng người. Kỳ thật rất đơn giản, chính là để mỗi người làm một câu thơ, dùng thi từ đến kể ra lần thất bại này nguyên nhân. Nghe tựa như là không có gì, nhưng những cái kia các tướng sĩ lại có mấy cái là đọc qua sách, liền chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái. Đừng nói làm thơ, liền tên của mình viết như thế nào cũng không biết. Cho nên những cái kia bị phạt người thế nhưng là vắt hết óc suy nghĩ mấy canh giờ cũng nghĩ không ra được. Nhanh đến sụp đổ thời điểm, Bá Vương mới một lần nữa hạ lệnh, mỗi người cõng bao cát vây quanh doanh địa chạy 10 vòng. Lần này nhưng giải phóng bọn hắn. Đáng tiếc, ác hơn còn ở phía sau. Những cái kia bị phạt người vây quanh doanh địa chạy. Trong doanh địa các chiến sĩ khác nhóm vây tại một chỗ dê nướng nguyên con ăn. Dê nướng nguyên con cái mùi kia à. Phiêu hương 10 dặm. Những cái kia vây quanh chạy bị phạt. Các tướng sĩ đều muốn khóc. Ngô Dụng ngẫm lại đều cảm thấy bá vương biện pháp này dịu à. Chuyên công người chỗ mềm ra tay. Biết bọn hắn đại lão thô nhóm không thích nhất văn nhân bộ kia. Hết lần này tới lần khác còn để bọn hắn làm thơ. Làm không ra liền phải nhìn xem mọi người ăn mỹ vị vô cùng đồ ăn. Biện pháp này cũng hữu dụng. Từ đó về sau, mọi người cũng không tiếp tục dám xem thường. Hết chương.